Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1676, chương 1680, điên cuồng sao tác. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Cúp Chu Mỹ Hân điện thoại. Lý Trí cái thứ hai điện thoại là gọi cho thành phố Hải Thành đệ nhất luật sư sự vụ sở, để cho bọn họ phái người cầm phần kia thảo ra chuyên nghiệp hồi mua hợp đồng hiệp nghị thư lấy tới. Hiệp nghị thư có hai loại. Loại thứ nhất là công thức, cũng chính là đối bên ngoài bán ra sử dụng. Loại thứ hai là nội bộ nhân viên mua hồi mua hiệp nghị. Nội bộ nhân viên hồi mua hiệp nghị, rõ ràng ghi chú hai điểm. Thứ nhất, nội bộ nhân viên mua dạ ma lang ngân tệ, trong vòng một năm cấm chỉ bán ra, thậm chí không lấy được dạ ma lang ngân tệ vật thật. Chỉ có một năm sau đó mới có thể chân tránh bắt được. Hơn nữa đưa ra thị trường tiêu thụ, bởi vì nội bộ nhân viên mua dạ ma lang ngân tệ giật giá cả quá cao. Sau đó nương theo nguy hiểm vậy đặc biệt to lớn. Điểm này là lý trí phòng ngừa dạ ma lang ngân tệ giá cả điên dài. Nội bộ mua nhân viên trước thời hạn bộ hiện rời sân không dễ khống chế làm ra chế ước điều khoản. Ngoài ra, nhân viên nếu như ở bên trong bộ mua hiệp nghị chưa tới kỳ trước, cũng chính là trong vòng một năm rời đi công xưởng, vậy lý trí có quyền thu hồi bên trong mua dạ ma lang ngân tệ. Chỉ giữ công thức hồi mua hiệp nghị thanh toán mua dạ ma lang ngân tệ đưa vào tiền bạc lợi tức. Cũng chính là ngươi trong 3 tháng đi cho ngươi tối đa là tổng giá trị là 10%. 6 tháng bên trong đi cho 30%. 1 trong 5 đi cao nhất cho 100%. Hợp đồng là Hải Thành nổi danh nhất luật sư sự vụ sở làm ra, cho nên không tồn tại bất kỳ vấn đề. Còn như bạc công xưởng, 8 công nhân có phải hay không kháng nghị phần này hồi mua hiệp nghị đều vô dụng. Bọn họ chỉ có thể dựa theo lý trí yêu cầu tới. Nếu không một năm sau đó không lấy được tiền. Chủ yếu nhất là bọn họ tạm thời còn không biết dạ ma lang ngân tệ giá cả đã tăng đến 3.000. Lão Lưu, đi cầm hồi mua hiệp nghị cầm đi để cho mọi người ký. Lại đem mọi người trong tay vậy dạ ma lang ngân tệ thu hồi lại. Dĩ nhiên, lý trí vậy trực tiếp đem mọi người mua dạ ma lang ngân tệ tiền vốn toàn bộ tích trữ vào đặc thù chương mục. Khoản tiền này đem sẽ do nội bộ nhân viên mình chắc chắn. Bất quá trong vòng một năm không lấy ra, mục đích chính là vì cho mọi người ăn thuốc an thần. Để cho mọi người biết, bỏ mặc cuối cùng sẽ không biết hồi mua. Lý trí đều không sẽ bẫy bọn họ. Bản kim nhất định là vạn vô nhất thất. Nguyên bản lý trí không tất muốn làm như vậy, nhưng là hắn vẫn là làm như vậy. Hắn cho bạc bên trong công xưởng bộ các nhân viên lớn nhất thành thực, để cho bọn họ không có nỗi lo về sau. Dĩ nhiên, cái này tiếp theo trong vòng một năm, vì báo đáp lý trí vị ông chủ này, bạc công xưởng cái này 8 công nhân liền được làm trâu làm ngựa qua lại báo. Nếu không, lý trí không ngại cầm ai đuổi. Nội bộ hồi mua hiệp nghị bên trong cũng đã đánh dấu rất rõ ràng. Lão bản có cái quyền lợi này. Nếu không tại sao nói kêu vạn ác nhà tư bản đâu. Thiên hạ nào có tốt như vậy. Trắng hết nhân bánh đập ngươi trên đầu sự việc à. Làm xong những chuyện này, đã chạng vạng tối. Lý trí cầm điện thoại di động do dự thật lâu, vẫn là không có cho Tôn gia tỉ muội gọi điện thoại. Hắn biết có rất lớn có thể ở sau tác dạ ma lang ngân tệ người chính là các nàng. Đây là chuyện tốt mà. Tỉnh lý trí rất nhiều tay chân. Do các nàng, thứ nhất sóng thử một chút phản ứng cũng tốt, đến lúc đó mình ở tiếp nhận thứ hai sóng là được rồi. Tiểu Mỹ, dạ ma lang ngân tệ giá cả đã tăng đến 3.000 năm. Đã kém không cũng sắp theo cao nhất hồi mua hiệp nghị giá cả ngang hàng đâu. Bạn cùng phòng Phương Quả Hương báo cáo nói, cha rõ là ai để thu mua sao? Mộc Tiểu Mỹ cau mày hỏi, bây giờ có thể khẳng định, giật giá cả thu mua dạ ma lang ngân tệ người, khẳng định không phải là vì hồi mua hiệp nghị giá cả bên trong lời điểm. Nếu như không phải là lý trí, vậy sẽ là ai chứ? Phương Quả Hương nhún vai một cái, lắc đầu nói, tạm thời còn chưa tra ra tới, thật giống như lại rất nhiều người đều ở đây thu mua. Ừ, rất nhiều người, Mộc Tiểu Mỹ cau mày, đúng nha, rất nhiều người, trên căn bản lúc ban đầu mua Dạ Ma Lang ngân tệ người. Ít nhất có một nửa người đều lựa chọn đổi chủ rồi. Phương Quả Hương gật đầu, nửa ngày thời gian được lợi mấy ngàn đồng tiền. Đối với học sinh phổ thông cửa mà nói, chuyện tốt như vậy nơi nào đi tìm nha. Phương Quả Hương nháy mắt một cái, lại hỏi tiếp, chúng ta muốn không muốn trước đem trong tay vậy 20 cái Dạ Ma Lang ngân tệ bán đi. Dò xét một chút thị trường. Mộc Tiểu Mỹ suy nghĩ một chút lắc đầu nói, trước đợi một chút xem nói sau. Vạn nhất ngày mai giá cả lại hạ xuống đâu. Phương Quả Hương có chút bỏ không được. Nàng tổng cảm thấy Dạ Ma Lang ngân tệ giá cả không phải rất chân thực. Còn không có vượt qua cao nhất hồi mua giá tiền đâu. Sợ cái gì? 5 triệu Nhã Phương thanh âm truyền tới. Cao nhất hồi mua giá cả muốn so với bây giờ giá cả lớp 1100 đồng tiền. Cho nên không cần phải cuống cuồng. Quên nói, còn dư lại vậy 20 cái Dạ Ma Lang ngân tệ. Trong nhà trọ 4 người, vừa vặn một người 5 cái, đã chia hết. Mộc Tiểu Mỹ trong nhà trọ 3 cái bạn cùng phòng, trừ Triệu Nhã Phương, Phương Quả Hương trở ra, còn có một cái kêu Cát Tiểu Kim. Đúng rồi, Tiểu Mỹ ngươi muốn không muốn trước cầm Tengu trên lưới giá cả sửa lại một chút. Nói không chừng có người sẽ từ trên mạng hạ một. Phương Quả Hương nhắc nhở. Mộc Tiểu Mỹ lúc này mới nhớ tới. Tengu trên lưới cún con giá cả bây giờ còn chỉ có 1888 đồng tiền đây. Bất quá hạ một vậy không quan hệ. Chẳng qua không phát hàng chính là... Dù sao mới mở cửa tiệm bản thân cũng không có chữ tín đồ. Một đêm chưa chợp mắt, ngày thứ hai, đã có người ở trên mạng dẫn đầu cầm Dạ Ma Lang ngân tệ, sự việc làm tin tức phát biểu ra. Rất nhanh thì có nhiều nhà truyền thông tiến hành in lại. Trừ Mộc Tiểu Mỹ ở trên mạng cửa tiệm có Dạ Ma Lang ngân tệ xuất hiện ở bán ra trở ra. Lại thêm mấy nhà có hàng cửa tiệm. Phía trên có liên quan tải, Dạ Ma Lang ngân tệ, nhất giới thiệu cặn kẽ. Nhưng là giá cả, thấp nhất đều là 5800 yên Nhật Bản. So hiện tại thành đại học bên trong giá thu mua cách cao hơn rất nhiều. Bất quá, thật là có hạ mua một cái. Đoán chừng những thứ này người mua, tất cả đều là những cái kia không thiếu tiền mọi người. Chuẩn bị mua về chơi một tươi. Dạ Ma Lang ngân tệ có bốc lửa khuynh hướng, nhưng là trên thị trường hàng cũng không hơn, điển hình có giá cả vô giá, hoặc là nói xem chừng hơn người mua thiếu, có giá cả không thị trường. 6.000 thu mua Dạ Ma Lang ngân tệ có bán không, tiền mặt giao dịch thực thì vào chương mục trường học trên diễn đàn đã có người đỏ mắt. Không biết người này là ai? Trên Internet vừa mới bắt đầu còn có hàng. Có thể đến chưa? Không có. Mấy cửa tiệm bên trong cũng không có hàng. Có chừng 20 cái Dạ Ma Lang ngân tệ. Thông qua Tengu lưới số ít chảy vào siêu tầm thị trường. Hoặc giả nói là người chơi trong tay. Nhị tỷ, giá cả đã đến 6.000. Không phải chúng ta kêu. Tin tức rất nhanh liền phản hồi đến Tôn Nhiêu trong lỗ tai. Có trừ các nàng trước kia người tiến vào. Cái này làm cho Tôn Nhiêu có chút cao hứng. Dẫu sao mình chơi, giá cả kêu cao hơn nữa. Đều là giả, các ngươi trong tay bây giờ có nhiều ít Dạ Ma Lang ngân tệ. Tôn Nhiêu suy nghĩ một chút hỏi. 19 cái, tất cả đều bán đi. Thử một chút thị trường phản ứng. Tôn Nhiêu cười nói, một hơi, tất cả đều thả ra ngoài. Sẽ không đem thị trường ép vỡ rồi. Không có sao, sẽ có đâu để ngươi. Tôn Nhiêu cười cúp điện thoại. Dạ Ma Lang ngân tệ một đêm bây giờ từ 1888 tăng đến 6000 khối. Nàng không tin lý trí thằng nhóc kia còn có thể ngồi yên. 6000, có người ra hàng, nhưng là số lượng cũng không lớn, mà bây giờ còn có thể ra sân chơi. Khẳng định đã không phải là học sinh bình thường, không là người nhà có tiền đứa nhỏ, chính là trong xã hội rỗi rãnh đưa tiền vốn. Tôn Nhiêu để cho người thả ra ngoài 19 đồng bạc, cũng không có tạo thành cái gì động tĩnh quá lớn, rất bình tĩnh bị thị trường nuốt vào, còn như là ai mua đi, vậy thì không biết được. Không biết là, trừ Tôn Nhiêu trở ra, lý trí vậy bắt đầu đối bên ngoài bán ra Dạ Ma Lang ngân tệ. Số lượng cao đến trên 100 cái, trên net rất nhiều sàn chủ hàng cũng nhận được đến từ Thần Tàng Văn Hóa, điện thoại. Hỏi muốn không muốn Dạ Ma Lang 150g quy cách bản hạn chế ngân tệ. Giá cả 5300, rõ ràng nói cho bọn họ, Dạ Ma Lang ngân tệ chính là Thần Tàng Văn Hóa mình sản phẩm. Nếu như cần, có thể trực tiếp liên lạc Thần Tàng Văn Hóa. Cái giá cả này một tuần lễ bên trong hữu hiệu. Dĩ nhiên, những cái kia trên bình đài người bán vừa mới bắt đầu cũng không có kết quả. Mọi người đều ở đây ngắm nhìn. Đầu tiên thời gian quá ngắn, rất nhiều tình huống mọi người cũng xem không rõ ràng. Thứ nhì vì cần thời gian sờ một cái nhà này Thần Tàng Văn Hóa, để mà không phải Thần Tàng Văn Hóa chính thức trang web xây dựng xong, rất đơn giản một cái trang bìa, phía trên cũng chỉ giới thiệu Dạ Ma Lang ngân tệ, một kiểu sản phẩm. Theo người cảm giác thật giống như không phải quá cao lớn lên. Thời gian quá ngắn, không có đầy đủ thời gian làm được. Lý Trí nói cho Chu Nhã Hân không có chuyện gì, sau này đổi nữa vào là được. Trừ những thứ này ra, lại tuyển mộ hai cái khách phục trở về, phụ trách đối bên ngoài liên lạc. Mà lúc này, Thần Tàng Văn Hóa trang web lên. Lý Trí để cho người treo lên Dạ Ma Lang ngân tệ, thu lại giá cả 3680, chỉ cần đóng gói nguyên vẹn, có thể trực tiếp tiến hành hồi mua. Nói cách khác, thuộc về Lý Trí, Thần Tàng Văn Hóa, kết quả đâu để giá cả lại cũng sẽ không thấp hơn 3680 yên Nhật Bản cái giá cả này. Mấy ngày kế tiếp, Dạ Ma Lang ngân tệ giá cả không có lần nữa mãnh tăng, cũng không có hạ xuống nhiều ít, bởi vì trên lưới người bán ổn định ở 6000, thậm chí là 5800. Mà lúc này, xuất hiện trước nhất Dạ Ma Lang ngân tệ thành đại học, thật giống như đã dần dần hạ nhiệt, thị trường tiến hành rời đi. 5000 một quả Dạ Ma Lang ngân tệ có người thu chưa? Rốt cuộc có người không nhịn được sức lực, bắt đầu xuống giá ra hàng, đều là một ít tán hộ, sợ bị bộ tù ở bên trong, không dám lấy thêm. Sau đó Dạ Ma Lang ngân tệ giá cả, xem hoạt thiết lô vậy, từ 5000 đến 4800, 4600, rồi đến 4000, chỉ dùng một ngày thời gian, có thể nói để cho người run sợ trong lòng. Rất nhiều người thậm chí dự liệu Dạ Ma Lang ngân tệ cuối cùng giá cả sẽ nói 3000, thậm chí là thấp hơn trình độ. Được rồi, cái loại đó bất ngờ cũng không có xuất hiện. Ngày thứ hai thì có người không hạn chế thu mua Dạ Ma Lang ngân tệ, giá cả ở 4000 tuyến trên duy ổn, không có lại hạ xuống đi, không có hàng, cũng không có lại bạo tăng, duy trì vào 4012 đến 4000 khối cao độ. Trên dưới bồi hồi có chừng 3 ngày. Lúc này, khoảng cách Dạ Ma Lang ngân tệ xuất hiện ở thị trường thời gian đã qua 7 ngày. Vậy thì vừa vặn là Lý Trí để cho người liên lạc những cái kia sàn bán trận cỡ định xong thời gian, lại cho những cái kia tiêu thụ sàn thương gia gọi điện thoại, nói cho bọn họ bắt đầu từ hôm nay, Dạ Ma Lang 150g quy cách bản hạn chế ngân tệ. 6000 yên Nhật Bản một quả, mỗi nhà nhất hơn giới hạn giá cả lấy hàng 3 cái. Cái giá cả này vẫn là 7 ngày bên trong hữu hiệu. Lý Trí bình tĩnh phân phó nói, bởi vì Dạ Ma Lang Ngân Tệ sự việc, cuối tuần này Mộc Tiểu Mỹ đều không uống lý trí đi hẹn hò. Cũng không biết là tức giận hay là thế nào, bất quá lý trí cũng cho nàng tích góp đâu. Ước hẹn số lần nhất định là không kém. Cái này một tuần lễ bên trong, lý trí vậy không nhàn rỗi. Và bạc công xưởng bên trong các công nhân cùng nhau cải tiến khuôn đúc, tranh thủ giảm thiếu càng nhiều hơn thứ tự làm việc, là tiếp theo muốn sản xuất nhiều hình Dạ Ma Lang Ngân Tệ làm chuẩn bị. Lão bản muốn càng tinh xảo chế tạo công nghệ thì nhất định phải mua càng dụng cụ tân tiến mới được. Lão Lưu đưa đề nghị, bạc bên trong công xưởng dụng cụ đã có chút lại càng không lên trào lưu. Mặc dù trong này chủ yếu nhất công nghệ đều ở đây lý trí trên mình. Hắn phụ trách điêu khắc khâu, không có lý trí tiến hành điêu khắc, bạc công xưởng vậy sản xuất không ra Dạ Ma Lang Ngân Tệ tới. Lý trí gật đầu hỏi, dụng cụ cần muốn bao nhiêu tiền? Lão Lưu gãi đầu một cái, lúng túng cười một cái nói, toàn đổi cao cấp đại khái cần 300 triệu. Nhìn mặt của lão bản sắc không tốt, lại vội vàng bổ sung nói, dĩ nhiên, chúng ta bây giờ tiếp tục dụng cụ, giá cả chỉ 30 triệu chừng. 30 triệu, đó cũng không phải là cái con số nhỏ à. Lý trí bây giờ cũng không có nhiều tiền như vậy. Đi, bạc công xưởng, dụng cụ lên đập. Không có tiền đập dụng cụ, cũng chỉ có thể hắn chịu khổ bị mệt mỏi. 38, 8 gam quy cách, Dạ Ma Lang Ngân Tệ. Bắt đầu chế tạo phôi thai đi. Số lượng 10.000, lý trí lừa một cái. Nói, sản phẩm mới, là một bình dân Dạ Ma Lang Ngân Tệ sản phẩm bổ sung. Giá cả cùng sản xuất ra nói sau. 10.000 cái Dạ Ma Lang Ngân Tệ. Lý trí cũng không biết mình được tự tay điêu khắc bao lâu mới có thể khắc ra tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tsiu-nối-di-nối-tao-vi-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.